đấu phá chi xuyên qua chỉ vì các ngươi. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 117. Hàn Phong sơ nhập đấu tông. Ác chiến sắp bắt đầu. Bạch Tiết nhìn Hàn Phong chật vật từ trên mặt đất bò dậy. Liền cười nhạt. Hàn Phong, tuy rằng ngươi hiện tại thực lực đại tăng. Bất quá kinh nghiệm chiến đấu của ta so với ngươi ăn cơm còn nhiều hơn. Cánh tay bỗng nhiên rung lên. Trong tay hỏa diễm trường kiếm hoa lên một đường cực kỳ tàn nhẫn đâm vào ngực của Hàn Phong. Đinh, né tránh công kích của Bạch Tuyết. Hàn Phong cắn răng ánh mắt đỏ ngầu. Cổ tay lật ngược tạo thành một tấm lá chắn hỏa diễm chống đỡ. Thú vị, Bạch Tuyết âm thầm đánh giá Hàn Phong. Mặc dù nàng vốn chỉ đang chơi trò mèo vờn chuột với hắn. Nhưng có thể chống đỡ vài kích của nàng như thế đệ tử của Dược Trần xem ra không tệ. Nhưng đáng tiếc kẻ này không nên lưu lại. Bàn chân ngân mang lóe lên. Nàng tư thế quỷ dị tránh né trái phải dĩ nhiên mang tất cả kiếm ảnh tránh né ra thỉnh thoảng huy động trường kiếm công kích luồng lửa đỏ. Trường kiếm bạo phát dựng lên hoa lửa soi sáng khuôn mặt trẻ trung có vẻ mặt ung dung. Trong mắt tinh quang đại thịnh quát khẽ một tiếng từ yết hầu truyền ra. Tại đây khắp bầu trời là kiếm ảnh đánh trúng vào một đạo tàn kiếm như có như không. Tang tang, thanh âm thanh thúy chậm rãi vang vọng khắp bầu trời, kiếm ảnh đột nhiên tiêu thất, chỉ còn hai thanh hỏa diễm trường kiếm mũi kiếm va chạm thật mạnh. Thình thịch, lực lượng thô bạo tiến tới. Chỉ thấy từ hỏa diễm trường kiếm do hải tâm diễm hóa thành bắt đầu xuất hiện một vết nứt. Hàn Phong sắc mặt hơi trầm xuống, bàn tay cấp tốc buông chuôi kiếm ra. Khi chuôi kiếm rời tay mất đi lực lượng hỗ trợ, nhất thời một đạo thanh âm thanh thúy bạo liệt vang lên. Người này dị hỏa có chút cổ quái. Hỏa diễm bạo liệt, mắt Hàn Phong lóe lên. Trước mặt đối phương tại thời điểm hỏa diễm có lực lượng dũng mãnh, hắn cảm giác được dị hỏa của đối phương đối với hỏa tâm diễm đang tiến hành phân giải. Bạch Tuyết cười lạnh nhạt lắc mình hướng về phía Hàn Phong gần ngay gang tấc. Đối với khoảng cách gần như thế, với tốc độ của Bạch Tuyết, Hàn Phong né tránh cũng không kịp, bởi vậy hắn đành phải dùng hãi tâm diễm, bao bọc lấy bàn tay hung hăng chặn lại nàng đánh tới. Keng, bàn tay chặn lại trường kiếm nhất thời phát sinh một đạo âm thanh kim loại giòn tan. Kình lực tuôn ra mãnh liệt trực tiếp đánh bay Hàn Phong. Bất quá tựa hồ lúc Hàn Phong tiếp xúc cùng trường kiếm của Bạch Tuyết một chút. Đế viêm giống như chất nhầy nhanh chóng dính lên trực tiếp đốt cháy chỗ đó. Mắt thường có thể nhìn thấy. Hải tâm diễm bắt đầu trở nên hư bạc. Nhìn, hải tâm diễm tiêu thất dần. Hàn Phong trong lòng rốt cục cảm thấy bất an. Đấu khí cuồn cuộn từ trong lòng bàn tay Hàn Phong dâng lên. Sau một hồi giằng co, phụ thể đế viêm kia mới dần dần bị dập tắt. Thân hình hắn trong nháy mắt lui về đằng sau. Sắc mặt ngưng trọng nhìn vẻ mặt ấm áp tươi cười của y bào màu đỏ. Suối tóc bạch kim thiếu nữ. Càng thêm khó chơi và quỷ dị. Nhìn thấy Hàn Phong không tốn nhiều khí lực để thoát khỏi đế viêm. Trong mắt Bạch Tuyết cũng có một chút ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh lại thay bằng tươi cười. Người này quả nhiên như lời Dược Trần từng miêu tả. Trong nguyên tắc, tu luyện dược cũng như tu luyện khí có thiên phú cực kỳ kiệt xuất. Hơn nữa không chừng theo như lời hắn nói dường như hắn đã chạm tới đấu tông cường giả. Không chừng một ngày sau đó hắn sẽ tiến nhập vào hàng ngũ siêu cấp cường giả. Có thể được lão gia hỏa kia nhìn chúng đồng thời thu nhận làm đệ tử. Quả nhiên là người không đơn giản a, Bạch Tuyết một phen tán thưởng. Cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay có chút đen cháy. Hàn Phong lắc đầu thở dài. Hít nhẹ một hơi. Ngẩng đầu ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm Bạch Tuyết cười lạnh nói. 2 năm thời gian, không ngờ già Nam học viện có thể chiêu mộ được cao thủ như ngươi. Nhưng ta cũng không phải là sống uổng phí. Giọng nói thấp xuống đồng thời tay Hàn Phong kết ấn biến đổi. Một cỗ bàng bạc đấu khí từ trong cơ thể bạo dũng xuất ra. Cỗ đấu khí này cực kỳ mạnh mẽ hẫu như vượt xa đấu hoàng đỉnh cường giả. Thậm chí sợ rằng một bước vào cấp độ đấu tông. Đấu khí cường hãn chợt xuất hiện trực tiếp khiến cho chiến trường hỗn loạn cách đó không xa lâm vào yên tĩnh. Từng đạo ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về đây.